Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn đổ xuống rào rạt. Phó Bồi Uyên giam người trong ngực, dùng tay ôm má thanh niên bắt anh ngửa lên. Vẻ mặt Việt Từ từ đầu đến cuối đều không biến hóa. Dù bị kiềm kẹp cưỡng chế cũng không thất thố. Nụ cười trong mắt sáng như sao. Hắn không thèm cố kỵ điều gì. Cúi người, dán mạnh môi mình xuống. Nếu nói là hôn không bằng nói là chiếm lấy. Thô lỗ bá đạo mút cánh môi Việt Từ. Hàm răng gặm đi gặm lại trên môi người ta như muốn ăn thịt. Động tác hung ác hận không thể hủy diệt người này rồi cho vào bụng. Việt Từ phát ra tiếng thở dài nhẹ nhẹ từ trong cổ họng. Động tác người đàn ông trúc trắc lại ngang ngược. Hoàn toàn tương phản với vẻ bề ngoài lãnh đạm khắc chế của hắn. Môi anh bị gặm đau tê dại. Đối phương lại cứ tiếp tục không biết mệt mỏi. Đối mặt với sự xâm chiếm như thế. Ngoài bất đắc dĩ, anh chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Thôi được rồi. Không so đo với lão sử nam hoàn toàn không kinh nghiệm. Anh tránh khỏi kiềm cặp. Lấy tay ôm vòng eo đối phương. Bắt đầu đáp lại một cách thong thả. Dịu dàng. Đầu lưỡi thò ra chạm vào môi người kia. Đúng như đoán trước. Thân thể Phó Bồi Uyên chợt cứng đờ. Anh thầm mỉm cười. Tiếp tục đưa lưỡi thăm dò sâu vào trong. Cậy mở hàm răng đang đơ ra. Trêu đùa đầu lưỡi mẫn cảm của đối phương. Kết thúc nụ hôn. Việt Từ tách khỏi miệng Phó Bồi Uyên. Lại mổ một chút lên môi hắn. Nói với 7 phần cưng chiều 3 phần bất đắc dĩ. Đây mới là hôn môi. Biết chưa? Cái loại động tác hung ác của Phó Bồi Uyên chỉ có thể gọi là cắn tới cắn lui. Phó Bồi Uyên bình tĩnh nhìn đôi môi đang đóng mở. Màu sưng đỏ đó hoàn toàn là kiệt tác của hắn. Bên trên còn có dấu răng rất nhỏ. Nhưng con cáo con hoàn toàn không để ý, cậu ta nhoẻn miệng cười. Mi mắt cong cong, giống hệt một chú cáo đang đắc ý rào rạt. Sắc đen trong mắt người đàn ông càng thêm đậm. Màu đen dày giặc cuồn cuộn lốc xoáy. Trong khoảnh khắc Việt Từ định đứng dậy, hắn lại lập tức kéo chặt người vào ngực. Môi răng dán sát, đầu lưỡi xông tới càn quét. Dùng tất cả kỹ thuật hôn Việt Từ vừa truyền thụ để áp dụng ngược lại cho đối phương. Tiếng nói trầm khàn toát ra từ giữa sự môi và môi. Không rõ chữ. Thầy Việt, việc dạy học cần phải được đối xử nghiêm túc. Hai tên bắt cóc kia, kẻ chủ mưu tên là Quý Quốc Phi, tòng phạm là Lý Lương, cùng lớn lên trong gia cảnh nghèo khó. Quý Quốc Phi có một cô em gái tên là Quý Thanh Mai. Năm vừa rồi mới 22 tuổi, ba người cùng nhau đến Bình Thành làm thuê. Cách đây không lâu, khi Quý Thanh Mai đi chơi với bạn bè thì lọt vào mắt kẻ xấu. Bị người chuốc say hãm hiếp. Kẻ thi bảo là cậu ấm thuộc chi thứ của Phương gia. Nhân dịp tới Bình Thành chơi rồi làm loạn. Sau đó trở lại thủ đô luôn. Sau khi anh em nhà họ Quý báo án, Phương gia thông đồng với cục cảnh sát địa phương. Không chỉ không giải oan cho Quý Thanh Mai, còn giam Quý Quốc Phi nửa tháng. Đợi đến lúc gã được thả về nhà mới phát hiện em gái đã tự sát mấy lần. Tinh thần suy sụp trở nên điên dại. Đặc trợ đoạn báo cáo toàn bộ sự việc rõ năm rõ 10. Quý Quốc Phi và Lý Lương kêu oan mấy lần đều thất bại do sự ngăn trở của Phương gia. Lý Lương chỉ tốt nghiệp tiểu học, không có học vấn gì. Thích xem tiểu thuyết sảng văn trên mạng. Gặp đường cùng thì bộc phát ra ý tưởng dùng cách thức kỳ quặc này để tìm kiếm sự chú ý, nhờ đó làm bung bét chuyện kia. Họ định bắt Minh Tinh. Trùng hợp có tổ chương trình thực sắc sinh hương đến Bình Thành quay phim. Quay vài ngày đã tạo nên mưa gió. Hai bọn họ thương lượng một chút rồi quyết định thừa cơ hỗn loạn bắt cóc Minh Tinh. Họ dùng hết tiền gửi ngân hàng để nhờ bạn giang hồ mua giúp một khẩu súng. Bắt đầu kế hoạch, mục tiêu ban đầu là Tần Thư. Nhưng sau khi Quý Quốc Phi nhìn thấy cậu Việt thì biến sắc mặt. Cảm thấy cậu ấy giống y hệt tên nhà giàu đã vũ nhục Thanh Mai. Thế là trói luôn cậu Việt mà không thèm quan tâm gì cả. Phó Bồi Uyên gõ gõ tay lên bàn, hơi trầm ngâm rồi nói. Đưa cho tôi tư liệu của tên nhà giàu kia. Đặc Trợ Đoạn vội trình lên. Đập vào mắt là một tấm ảnh chụp trên bàn sao thẻ căn cước. Tóc ngắn gọn gàng, mắt hoa đào hẹp dài. Ngũ quan tương tự Việt Từ đến 6 phần. Khí chất thì hoàn toàn ngược lại. Khác với Việt Từ phóng khoáng sáng sủa. Sắc mặt tên này xanh xanh trắng trắng như người túng dục quá độ. Hai mắt hiện rõ quầng thâm. Nhìn lăng lăng về phía người xem ảnh. Mang theo hơi thở dâm uế tục tĩu. Đặc Trợ Đoạn nói. Phương Thiếu ở bên châu Phi khi nghe tin đã định về nước ngay. Nhưng bận quá không dành được thời gian. Hơn nữa tôi cũng khuyên can. Cuối cùng cậu ấy đành phải buông bỏ. Chỉ có thể gọi điện bảo Phương gia phải giao tội phạm hát Iota Esacro dớ ra. Không được nuông chiều sinh hư. Còn nhờ tôi để mắt chiếu cố cậu Việt. Không biết có phải ảo giác hay không. Sau khi nói xong, anh cứ cảm giác như sắc mặt Tam gia hơi dịu đi. Còn nhìn anh như kiểu khen thưởng. Phó Bồi Uyên gật đầu. Nhìn Đặc Trợ Đoạn, nói nghiêm túc. Vụ án của Quý Thanh Mai cần được xử lý công bằng. Vụ án của Quý Quốc Phi càng phải như thế. Hiểu chưa? Đặc Trợ Đoạn hơi sửng sốt. Lập tức hiểu ý hắn. Vâng, tôi biết rồi ạ. Vụ án của Quý Thanh Mai tất nhiên là ác giả ác báo. Còn Quý Quốc Phi vì mục đích bản thân mà bắt cóc Việt Từ cũng sẽ không được Tam gia bỏ qua cho. Nên xử như thế nào thì phải xử như thế ấy. Pháp luật không thể thông cảm tình riêng mà nương tay. Ngoài ra, chuyện này kết thúc ở đây. Đừng nói cho Việt Từ biết. Sự kiện bắt cóc minh tinh nhằm gây chú ý bùng nổ oanh oanh liệt liệt trên mạng. Trong ngày hôm đó nhảy luôn lên đầu top tìm kiếm Weibo. Cư dân mạng cũng có góc nhìn khen chê khác nhau. Còn có kiểu này nữa à, phô trương thật đấy. Mấy tên bắt cóc kia rất thảm. Nếu không phải cùng đường thì cũng không nảy ra loại chiêu số này. Việt Từ mới thảm, đang yên lành tham gia sâu. Ngờ đâu tai bay vạ gió. Nghe nói ngày bị bắt cóc còn có anti-fan bịa đặt cậu ấy cửa IGH Iota F-fan nên mới bị anh trai của fan bắt cóc. Anti-fan của Việt Từ thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt. Bắt cóc mang theo súng. Cố ý gửi Iota S người chưa thành. Gây nguy hại an ninh công cộng. Tính hết bằng đó tội danh. Bọn cướp này phải chịu ít nhất 8 đến 10 năm tù. Có cần ác thế không? Gã đó cũng đường cùng rồi nên mới làm hạ sách này. Pháp luật cũng không thể bỏ tình người ở ngoài. Hơn nữa đây còn là do chính quyền địa phương nhắm mắt làm ngơ mới nên nông nổi. Phán như vậy thật sự cũng hơi quá mức. Cậu cũng biết là do chính quyền mặc kệ gây ra hại này à, vậy Việt Từ mới xứng đáng là kẻ xui xẻo. Nếu cậu ấy chẳng may bị bọn cướp đẩy ngã từ trên tầng xuống đất thì ai chịu trách nhiệm? Thánh mẫu chết thay cậu ấy sao? Đề tài, có nên phạt hay không? Nên phạt như thế nào? Nảy sinh khiến cho sức nóng của sự kiện này không chỉ không tan mà còn ngày càng nghiêm trọng. Từ đó kéo theo tổ chương trình và bản thân Việt Từ cũng được chú ý lây. Lượng fan hâm mộ càng nhanh chóng bành trướng. Tổ chương trình thực sắc sinh hương được cái cũng toàn nhân tài. Lợi dụng cơ hội đăng lên trước một bản thu ngắn vốn định để sau mới chiếu. Nhờ vậy, ngày chương trình phát sóng khiến khắp nơi xôn xao. Tỷ lệ xem liên tiếp tăng lên. Kẻ xếp sau không thể theo kịp. Không thể không nói chương trình này cũng rất xuất sắc. Không chỉ mời được khách quý. Biên tập hậu kỳ cũng cắt nối rất đúng chỗ. Nón xanh của MC khiến mọi người ôm bụng cười nghiêng ngả. Nhiệm vụ kỳ quặc, đề kiểm tra ùn ùn. Sự phối hợp tương tác giữa các khách mời lúc nào cũng tạo ra sự hài hước. Điều gây chú ý nhiều nhất là ha ha ha ha ha ha, mọi người có nhận thấy không? Việt Từ và Tần Thư đứng cạnh nhau cứ như hai người hai thế giới. Ừ nhì, tất cả biểu cảm và hành động của Việt Từ đều đang tỏ rõ. Tôi tới để ăn, Tần Thư quen biết cậu ấy từ trước rồi à? Chưa từng xuất hiện cùng nhau chứ nhỉ? Lần đầu gặp đã dính vào như vậy thật không được tự nhiên lắm. Nổi cả da gà, cô nàng luôn tìm cách quấn lấy Việt Từ. Muốn bắt chiếc cô sao nữ nào đó ghép couple à, thế thì cũng phải xem nam nghệ sĩ có đồng ý hay không đã. Việt Từ cực lực cự tuyệt ha ha ha ha ha. Chương trình vừa được phát sóng. Vài khách mời dựa vào mị lực bản thân thu về vô số fan. Chỉ có Tần Thư là bị mắng hội đồng. Fan của Tiểu Hoa muốn biện hộ cũng vô ích. Ngay chính mình còn không thuyết phục được. Cuối cùng giận quá chuyển sang NT. Vui sướng nhất là fan của Việt Từ. Buồn cười chết mắt. Việt của các cô quả thực là gay không cần bàn cãi. Con gái tự dâng lên cửa lại hoàn toàn thờ ơ. Hai người họ đứng cạnh nhau tựa như cách một tầng thủy tinh vậy. Tần Thư không hợp vía với cả chương trình rồi. Buông tay đi thôi. Tần Thư tốt xấu gì cũng có ngực có mông. Nhan sắc không thấp, kết quả lại bị ghét bỏ như vậy. Giờ tôi mới tin Việt của các cô là gay. Tần Thư đọc bình luận trên mạng. Mặt vừa xanh vừa trắng. Cảnh tương tác giữa Việt Từ và kim chủ của cậu ta đều đã bị lược bỏ. Điều đó không ngoài ý muốn. Nhưng cô không nghĩ tới biểu hiện của bản thân lại không hề được che giấu mà tung hết lên. Cho cư dân mạng tha hồ rủa xả. Thần tượng là gay khiến các người vui vẻ thế sao? Cô hung tợn nghĩ, dù người đại diện đã cảnh cáo trước, nhưng cô vẫn cứ không cam lòng bị người ta đạp lên giễu cợt. Hơn nữa kẻ kia còn là tên đồng tính Việt Từ dùng quy tắc ngầm để tiến thân. Lửa giận của Tần Thư không ngừng tăng lên, nhức nhối từ trong gan. Cô bịa lý do để mượn di động trợ lý. Đăng ký một tài khoản Weibo hoàn toàn mới. Cười lạnh, bắt đầu gây chuyện. Thần tượng của mày là đồng tính luyến ái. Giải trí bát gia, paparazzi Trần Hưng. Diễn đàn tranh luận vụ việc nổi tiếng Weibo. Tiểu thịt tê đang, hot, trên mạng mấy ngày qua. Tên có hai chữ, là thằng đồng tính danh xứng với thực. Hơn nữa còn có kim chủ. Khi cậu ta quay chương trình thực tế thì kim chủ của cậu ta xuất hiện. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến. Nghĩ đến cảnh ban ngày cậu ta giả thần giả quỷ trước ống kính. Buổi tối lại bị kim chủ chật chật chật. Tôi cảm thấy tủi thân thay cho fan của cậu ta. Sau khi đăng Weibo đó, Tần Thư thấy báo lá cải đăng lại bài của mình. Bỗng cảm thấy su y gờ sứa y gờ không thôi. Người qua đường kinh ngạc hỏi. Tiểu thịt tê lưu lượng cao. Tên hai chữ. Tham gia sâu thực tế. Là Việt Từ à. Cậu ấy có kim chủ thật à. Mặt mũi trông thế nào vậy. Thần tượng của mày là đồng tính luyến ái. Tần Thư hừ hừ hát khẽ. Gõ phím bịa bừa. Lùn 1,5 m. Béo ú, bụng bia. Mặt mũi ti tiện. Gõ xong. Hồi tưởng lại cặp mắt lạnh tận xương kia. Bất giác dùng mình, cô cắn cắn môi, phản xạ định xóa sạch câu vừa đáp. Nhỡ may chọc vào người đó thì mình toi. Nhưng không ngờ vừa tải lại trang. Dưới Weibo đã xuất hiện thêm mấy chục bình luận trả lời. Ha ha ha cười chết mất. Cô bịa chẳng đúng gì hết. Lại còn cao 1,5 m có bụng bia. Việt Từ nếu muốn bị quy tắc ngầm. Chắc chắn đạo diễn Phương và Khê Thiếu sẽ tự nguyên dâng đùi vàng lên. Cần gì phải tìm loại xấu xí này chứ hả? Một chút hợp lý cũng không có. Nghe ghê chưa? Căn cứ lời nói xấu của chủ thớt. Tôi tự não bổ một người cao 1,9 m. Tướng mạo xuất sắc. Nếu đúng thế thì có lẽ câu chuyện là sự thật rồi đó. Mới đăng ký tài khoản để bôi xấu Việt Từ đúng không? Cô nghĩ làm thế thì không ai tra được cô là ai à, hiểu rõ chuyện ở trường quay như thế. Sử dụng di động Raspberry. Cô là Tần Thư chứ gì? Đúng là Tần Thư. Quấn lấy Việt Từ không thành nên rơi vào cảnh bị dân mạng mắng cho. Thế là ghen ghét mở tài khoản mới nói xấu Việt Từ. Rất logic, Tần Thư hoảng sợ. Không ngờ lại bị phát hiện dễ như thế. Cô định biện hộ hai câu thì đọc được một bình luận khiến cho trắng bệch mặt. Tần tiểu thư, Lần sau lập tài khoản mới thì nhớ đóng phần thông tin lại nhé. Số điện thoại đăng ký Weibo của trợ lý Tiểu Lý nhà cô đang hiện ra chói lọi trên màn hình của tôi đây này. Cô ngốc như thế khiến tôi chẳng có tí cảm giác thành tựu gì cả. Cửa bị đẩy mạnh ra. Tiếng người đại diện nổi trận lôi đình. Tần Thư, cô lại làm gì vậy? Tần Thư theo bản năng tắt di động. Đứng lên đưa tay ra sau lưng. Không, tôi không làm gì. Người đại diện hung hăng lườm cô. Giật lấy cái di động. Vừa mở lên là nhìn thấy ngay cái bài Weibo bia đặt kia. Anh ta nhìn nhìn, cũng không ngoài ý muốn. Hoa Thanh đã tìm luật sư chuyển lời. Tố cáo cô phỉ báng. Xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Chuyện này công ty không bảo vệ cô được. Cô tự nghĩ cách đi. Đầu óc Tần Thư trống rỗng. Hoàn toàn không ngờ chỉ một hành động xả giận của mình lại mang tới nguy cơ như thế. Cô không ngừng rơi nước mắt, ôm lấy thắt lưng người đại diện cầu xin. Tôi xin lỗi, tôi thật sự biết lỗi rồi. Sẽ không dám nữa. Anh cứu em một lần đi. Công ty mặc kệ thì em biết làm thế nào được. Em chết chắc mất anh ơi. Tần Thư à, người đại diện lắc đầu. Thở dài một tiếng. Đã sớm bảo cô đừng trêu chọc người kia. Chưa nói đến Hoa Thanh. Vì sau lưng hắn cũng không phải kẻ ăn chay. Việc này không ai cứu cô được. Một trận phong ba còn chưa kịp nổi lên đã bị sức chiến đấu cao cường của fan hâm mộ knock out. Khi các cô nàng đang rơi vào tình trạng cao thủ tịch mịch, chỉ đành liếm màn hình, thì đột nhiên có người phát hiện một chi tiết vô cùng vi diệu. Này, mọi người có để ý không? Trong video trực tiếp cảnh bắt cóc hôm trước, lúc gần kết thúc, Việt Việt cất tiếng gọi lại đây. Có người không hiểu, lại đây chắc là gọi trợ lý, nhờ cô ấy đỡ mình. Nghĩ vậy hợp lý mà. Không. Người phát hiện điểm lạ nói, tôi đã xem lại video trực tiếp đó nhiều lần, phát hiện trước khi kết thúc video có lóe lên bóng một người đàn ông rất cao, hướng đi đúng về hướng Việt Việt. Nói xong, còn đăng lên một đoạn cắt, tuy hình ảnh không rõ nhưng cũng có thể nhận ra quả thật là có bóng một người đàn ông cao lớn mặc sơ mi màu đen. Mãi lâu sau, rốt cục có người lên tiếng. M, kiếp, người này sẽ không phải là cái người kim chủ gì gì mà Tần Thư đã nhắc đến chứ. Chú thích, Raspberry, là một vi mạch xử lý được phát triển tại Anh. Ở đây ý nói là Tần Thư xui xẻo đụng phải một fan là hacker rồi. Nó xâm nhập vào máy tìm ra cả cấu hình hoạt động. Nguồn gốc linh kiện trong điện thoại của Tần Thư, nên đọc được hết thông tin chủ nhân cái máy. Khổ. Đang yên không sao, sân si nó khổ thế đấy. Cách chương.